Chương 1, hướng sao băng cầu nguyện. Bóng đêm thâm trầm, trong thành phố lóe lên màu sắc sặc sỡ đèn neon, cùng chân trời ngôi sao hòa lẫn. Đứng ở ngoài trời trên ban công, Mạc Bạch thiêu đốt một điếu thuốc, nhìn về phương xa huyên náo đường phố, thở phào một ngụm trọc khí. Đi tới cái thế giới này, đã 16 năm đây. Đời trước địa cầu, ở kiếp này Thủy Lam Tinh. Giữa hai người văn hóa tập tục, trình độ khoa học kỹ thuật cũng không có quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá đời trước cô nhi hắn, ở chỗ này nhiều không thiếu ràng buộc. À nếu như dựa theo bình thường xuyên Việt thế giới song song sáo lộ ta hẳn sao chép sách, viết ca khúc, đóng phim, từ đó đại hồng đại tử hàng hot, hiện tại hẳn đi lên nhân sinh đỉnh đỉnh đi. Đạn đạn khói bụi, Mạc Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng. Trên thực tế, thật sự xuyên Việt sau này hắn mới phát hiện có một số việc nói dễ, làm lại rất khó viết ca khúc sẽ không phổ nhạc. Đóng phim không có tương ứng kiến thức chuyên nghiệp cùng đầy đủ vốn. Sao chép sách, càng là tán gẫu đối một cái phế trạch mà nói, chỉ nhớ rõ đại khái nội dung cốt truyện liền muốn viết ra một quyển hoàn chỉnh tác phẩm, kia đặc biệt sao thuần túy là thiên phương dạ đàm cho nên, đi tới cái thế giới này chọn 16 năm, Mạc Bạch trừ ra thi đậu một chỗ cũng không tệ lắm trường cấp 3 ngoài ra, căn bản là chẳng làm nên trò trống gì. Nha, cái này cũng coi như thiên tính lạc quan Mạc Bạch. Đối với những này cũng không phải rất thất vọng. Thật sự khiến hắn phiền não, là ở phía trước mấy ngày trong lúc vô tình gặp phải một màn kia. Vậy hẳn là hai ba người đưa giá, mọi người y phục trên người nhìn qua đều rất xã hội. Nhưng là ở tại bọn hắn động thủ một khắc kia, Mạc Bạch con mắt đều thiếu chút nữa bị khiếp sợ rớt xuống. Đầu có thể phát điện, miệng có thể phun lửa, còn có chút tương tự với đời trước võ hiệp cao thủ như vậy vượt nóc băng tường. Cái này đặc biệt sao? Thật là giống như là trong phim ảnh đặc biệt nhiếp phiến nhưng lại chân chân thật thật xuất hiện ở Mạc Bạch trước mắt. Lúc này hắn, mới bừng tỉnh đại ngộ em rể ngươi, cái này đặc biệt sao nguyên lai là cái siêu năng đô thị ý vị như thế nào dị năng, cổ võ, siêu năng lực thậm chí khả năng còn có nhẫn giả, huyết tộc, thiên sứ, ma pháp sư nguy hiểm. Điều này hiển nhiên là cái cực kỳ nguy hiểm thế giới dù là hắn bình bình đạm đạm sinh hoạt 16 năm. Trong nội tâm bất an như cũ giống như là kéo báo động, không ngừng quanh quẩn. Mạc Bạch không phải kẻ ngu, hắn biết rõ người, một khi có năng lực đặc thù cùng lực lượng, trong nội tâm dục vọng cũng giống vậy sẽ nảy sinh. Từ đó liền sẽ đưa tới các loại tranh chấp cùng mâu thuẫn. Có lẽ những người này hàng ngày thuộc về bình thường người tiếp xúc không đụng tới một cái khác xã hội mặt, nhưng không nghi ngờ chút nào, một khi mâu thuẫn đại quy mô triển khai, tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến bình thường đám người. Ngẫm lại mấy năm nay TV trong tin tức thường thường phát ra sự kiện quỷ dị, nào đó tòa cao ốc ngoài ý muốn sạt lở, tiểu nam hải ngoài trời nấu cơm giã ngoại đốt chết đồng học, tuổi xuân thiếu nữ khóc lóc nửa đêm chuồng chạy có lẽ tại những này án lệ bên trong, liền có những này đặc thù đám người cái bóng. Càng nghĩ, Mạc Bạch càng thấy được có chút kinh hoàng. Mẹ nó, nếu là ngày nào bị siêu năng lực nữ lưu manh cho chói đi làm giờ bờ cờ làm sao bây giờ đáng sợ không được. Nhất định phải có năng lực tự vệ nghĩ như vậy 3 giây, hắn lại lần trở nên chán chường lên. A, suy nghĩ kỹ một chút. Không có hệ thống, không có năng lực đặc thù, càng không có bí tịch võ công tự vệ cái búa A ngày nào muốn thật gặp phải siêu năng lực nữ lưu manh, từ nàng đi. Bất đắc dĩ thở dài, Mạc Bạch đem đệ ưu thổ cờ đi trên đất ném đi liền muốn đi trở về. Lại vào lúc này, một đạo hào quang óng ánh đột ngột từ chân trời vạch qua. Sao băng Mạc Bạch hơi sững sờ. Nếu như lúc này cầu nguyện nói, có hay không thành công đây hệ thống, công pháp, siêu năng lực từ đó đùa bỡn đô thị, sừng sững ở thế giới đỉnh ý niệm tới đây, Mạc Bạch nội tâm dần dần trở nên lửa nóng, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được nhiệt huyết tràn vào tứ chi bách hài lạch cạch. Chắp hai tay, Mạc Bạch ngưng mắt nhìn sao băng rơi xuống vị trí, hô lớn, sao băng A nếu như có thể nghe được ta hô hoán. Đáp lại ta đi ta Mạc Bạch muốn cái nữ bằng hữu tốt nhất là da trắng, tướng mạo đẹp, chân dài, còn nữa đại ổ hải ngự tỷ phạm nhờ cậy hô xong, Mạc Bạch rất thành kính xoay người, đi trở về trong phòng. Cái gì hệ thống, công pháp, siêu năng lực, toàn bộ đặc biệt sao là mây trôi sừng sững ở thế giới đỉnh, buồn cười biết bao ý tưởng những thứ đó, có nữ bằng hữu trọng yếu sao nữ bằng hữu mới là chính đạo mỗi ngày cùng nữ bằng hữu vui vẻ liền xong chuyện cái kia ngu ngốc cao trung sinh Mạc Bạch nhà đối diện lầu cát, một lam một hồng hai bóng người chậm rãi hiện lên. Trong đó, đạo kia bóng người màu lam, nhìn về Mạc Bạch ánh mắt rất là khinh bỉ. rốt cuộc lại nói ra loại này không giải thích được lời. Rất thú vị tiểu gia hỏa, lại hướng sao băng cầu nguyện muốn nữ bằng hữu. Bóng người màu đỏ có chút hăng hái cười cười, biểu tình vân đạm phong khinh. Ngự tỷ phạm hiện tại người trẻ tuổi lưu hành cái này sao vừa nói, còn quét mắt chính mình hiểu điệu dáng vẻ. Đây chính là chết trạch nam, biết không chết trạch nam bóng người màu lam hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta tại sao phải bảo vệ loại người này a? Khiến hắn tự sinh tự diệt không được sao? Tức giận a ra trắng tướng mạo đẹp chân dài cái gì, nàng ngược lại có, chính là không có đại ổ bại mà còn gương mặt này, căn bản là giống như một bút bê a. Cảm giác cái này chết trạch nam chính là tại nhắm vào mình ngươi quá cực đoan. Thanh Nguyệt, bóng người màu đỏ quay đầu qua, nói, vô luận là như thế nào tính cách cùng yêu thích, chỉ cần sẽ không đối xã hội tạo thành uy hiếp, đều hẳn là chúng ta bảo vệ đối tượng. Huống chi, hắn vẫn vương đội con mồ côi. Hắn thật là ruột thịt sao? Bóng người màu lam bĩu môi một cái, nói, ta không thể tiếp nhận vương đội lại sẽ có loại này vô dụng hài tử, cho nên nói, ngươi chính là lịch duyệt quá cạn a, ta thân ái muội muội. Bóng người màu đỏ ngước nhìn thiên không, biểu tình tựa hồ rất thất vọng. Kỳ thực vương đội lúc không có ai cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy hoàn mỹ a.